chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 169, chọn quần áo, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn, lúc tôi tuyển chọn không hy vọng có người quấy rầy, đối phương lập tức thức thời đứng ở một bên, lại không nói lời nào. Em mặc cái này đi. Lãnh Vân Lâm còn tại trong quần áo rực rỡ muôn màu chọn một bộ. Mộ Thanh Vũ vừa thấy, được rồi, phẩm vị Lãnh Vân Lâm coi như là bình thường, vải dệt phía trên tương đối nhiều, phía dưới cũng là kiểu dáng bình thường. Chỉ là vải dệt phía trên bị biến thành bộ dáng hoa đào, phía dưới giống như là lá cây che chặn bộ phận trọng điểm. Nói thật so với kiểu dáng khác, kiện này cực kỳ bình thường rồi. Chẳng qua, lại phối hợp thêm một kiện mỏng như cánh ve, bên ngoài trong suốt, trong lúc đi lại đó như là một đóa mây lưu động ở trên người. Trừ bỏ ba chỗ trọng điểm kia, cái khác đều đã che chắn lụa mỏng mờ mờ ảo ảo, xem ra thân thể so với trần chuồng càng thêm có lực đánh vào. Nếu Lãnh Vân Lâm lựa chọn kiện này, dù sao là anh trả tiền, cô cũng không thể chê. Cái này, tìm, 75C thử cho cô. Lãnh Vân Lâm chắc chắn gật đầu, tiếp theo giương tay lên tựa hồ là ý bảo anh lấy tay đo đạc quá. Được rồi, cô quả thật là mặc 75C, vì thế để cho nhân viên cửa hàng tìm toàn thân cho cô, đi đến bên trong phòng thử đi vào thử đồ. Lãnh Vân Lâm nhưng lại ngồi ở trên ghế sofa bên ngoài chờ cô đổi tốt. Gian bên cạnh tựa hồ có thanh âm truyền đến, cô xem bộ vừa rồi như thế nào, nghe thanh âm có phần quen tai, ai vậy à, bên cạnh cô ta còn có tiếng cười một cô gái. Cái này không tệ à, nếu cô mặc không chừng sẽ đem biểu ca mê chết. Thật vậy chăng, thực là như thế này thì tốt rồi. Mộ Thanh Vũ không có ý tứ nghe góc tường, cô mặc thử quần áo chính mình, lớn nhỏ rất hợp thích. Mới vừa cầm quần áo ra cô liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì phòng kế bên cạnh cũng có người ra, cô gái đi đầu kia cô biết. Không phải là Triệu Hiểu Huyên lần trước bị cô mắng máu chó đầy đầu sao? Mua nội y cũng có thể gặp được cô ta, thật sự là oan gia ngõ hẹp à, sau lưng cô ta còn có một cô gái bằng tuổi cô ta, nhưng mà cách ăn mặc đoan chính một chút, bộ dáng cũng cực kỳ xinh đẹp. Triệu Hiểu Huyên vừa thấy đến cô, lập tức cau mày. Như thế nào là cô? Cô ta vừa nói, cô gái bên cạnh kia lập tức hỏi. Hiểu Huyên, ai vậy à? Triệu Hiểu Huyên cười lạnh. Còn có người nào? Chính là nữ thư ký kia. Cô ta nói xong nhìn quần áo trong tay Mộ Thanh Vũ, trong mắt khinh thường, liền càng thêm rõ ràng. Như thế nào, cô muốn mua quần áo tới câu dẫn anh Vân Lâm à, cô cũng sẽ dùng loại thủ đoạn thối nát này. Đừng tưởng rằng mình có thể vui vẻ bao lâu, anh Vân Lâm chẳng qua là chơi đùa cô mà thôi. Chỉ bằng cô như vậy muốn gả vào Lãnh gia, không có cửa đâu. Mộ Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn trời, như thế nào nhóm người này cùng mẹ của Lãnh Vân Lâm, đều là một cái lý do. Ai muốn gả tiến vào Lãnh gia rồi hả? Ai muốn dựa vào bên người Lãnh Vân Lâm rồi hả? Hơn nữa, tôi mua nội y quản cô chuyện gì? Chính cô còn không phải muốn mua toàn thân nội y gợi cảm đi câu dẫn Vân Lâm nhà cô. Chính mình đều đã không sạch sẽ, dựa vào cái gì mắng chửi người? Suy nghĩ như vậy, cô cúi đầu vừa thấy đối phương mua thật đúng là phong cách đặc biệt nóng bỏng, áo ren, quần chữ T, cái loại xích lõa nhất này cô ta nơi này liền có rồi. Hơn nữa. Cô nhìn thoáng qua, lập tức cười như không cười nói. 75A, gia tăng khép lại, thật không sai. Cách chương.